Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4637, chương 4640, không ổn định nhân tố. Nếu như muốn hợp tác, tùy ý đều đến tìm bản tôn. Thiên Vũ Thần Quân thối lui về sau. Thiên Tà Ma Tôn cấp tốc truyền âm lần nữa nói một câu. Hắn còn rất mong đợi, nếu quả thật có thể cùng Thiên Vũ Thần Quân liên thủ. Bạch Vũ Triết bọn hắn ba vị trí tôn, không đủ gây sợ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tùy tiện thật tin tưởng Thiên Vũ Thần Quân. Tối thiểu nhất nhất định muốn trước biết rõ ràng mục đích của đối phương lại nói. Không phải thật bị đối phương đâm đao, vậy hắn cũng nguy hiểm. Thiên Vũ Thần Quân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, nửa đường nhìn thoáng qua Tử Tiêu Cung phương hướng, cũng không có dừng lại, trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Kỳ thật Thiên Vũ Thần Quân cũng muốn cùng các đại tông môn bên kia tiếp xúc một chút, nhìn xem cùng bên nào hợp tác càng tốt hơn một chút. Tại trên tình cảm hắn là thật sự không quan trọng, không khuynh hướng bất kỳ bên nào, tựa như Thiên Cơ Tôn giả bọn hắn suy đoán như thế. Hắn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh đợi thời gian dài như vậy, bên ngoài bản thân cũng không có mấy cái bằng hữu, thân nhân càng là một cái đều không có. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn lúc trước những bằng hữu kia đã từ lâu không tại. Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng những tông môn này ở giữa ân oán hắn căn bản không quan trọng. Chỉ cần cầm tới vật mình muốn là được. Chỉ là hiện tại cùng Thiên Tà Ma Tôn ở giữa cũng có khả năng hợp tác. Hắn không muốn ở trước mặt của đối phương lại cùng các đại tông môn bên kia tiếp xúc. Dạng này sẽ dẫn đến song phương cũng sẽ không tín nhiệm hắn. Còn có, trước mắt hắn muốn biết nhất rõ ràng, chính là đạo binh đến cùng tại trong tay ai. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Hắn định tìm cơ hội cùng Thiên Cơ Tôn giả tâm sự, trước tìm một chút tình huống lại nói. Thiên Vũ Thần Quân kỳ thật cũng có chút cảm khái, mới từ Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong lúc đi ra. Nói thật, hắn tuyệt không đem bây giờ thần giới các cường giả để vào mắt. Dù là về sau hiểu rõ đến, bây giờ thần giới nhân tộc có 5 vị trí tôn thời điểm, hắn cũng không có quá coi ra gì. Hắn ngược lại là không có cảm thấy mình một người có thể đối phó 5 vị trí tôn, mà là cái này 5 vị là chia 2 phe cánh. Hắn một người đối phó 3 cái, hoặc là tìm tới cơ hội từng cái đánh tan, đều là có rất lớn hy vọng. Dù sao hắn là chí tôn cảnh cực hạn, thần giới từ trước tới nay đều có thể có tên tuổi. Có điểm ấy tự tin cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ cùng Thiên Tà Ma Tôn đánh qua một trận về sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Bây giờ thần giới so hắn tưởng tượng mạnh hơn không ít. Chỉ là một cái Thiên Tà Ma Tôn, hắn toàn lực ứng phó đều không nhất định có thể bắt được. Huống chi Thiên Tà Ma Tôn cũng không phải không có giúp đỡ. Coi như hắn từ trên thân Từ Nghiễm cảm ứng được khí tức, tựa hồ không tính rất mạnh, có thể đó cũng là chí tôn. Thật muốn xuất thủ, cũng có thể cho Thiên Tà Ma Tôn tăng thêm không nhỏ trợ lực. Đến mức một bên khác, Thiên Vũ Thần Quân mặc dù còn không có giao thủ qua, khả năng cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo cái này rằng co thời gian dài như vậy không bị thua. Không cần thăm dò cũng biết, một phương khác cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Một trận đột phát chiến đấu, liền dùng loại phương thức này tạm thời kết thúc. Thiên Tà Ma Tôn cũng là nhìn Tử Tiêu Cung bên kia nhất nhãn, liền từ không trung rơi xuống, phân phó Mai Tuyền lập tức sửa sang một chút bên này trận pháp. Sau đó nhanh chóng lần nữa làm ra một tòa thạch ốc đến. Hắn muốn tiếp tục bế quan rèn luyện tay phải của mình. Thiên Vũ Thần Quân đã biết một chút đồ vật, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chuyện này sớm muộn là không gạt được. Hắn nắm giữ thiên đạo chi lực, cũng không phải là một mực giấu giếm. Trước mắt mặc dù vẫn chưa tới thời điểm,